Mộc Lăng vội vã chạy ra cửa, đến Bách Tiên Cư, phía sau là Tần Vọng Thiên đầu đầy băng vải. Tần Vọng Thiên vừa đi vừa nghiến răng. May là lão tử phản ứng nhanh, nắm tay cản lại, nếu không đã bị đập bẹp rồi. Đầu gỗ chết tiệt. Nhưng mà có thể nhìn thấy hình dáng hắn lúc xấu hổ thật sự à. Chạy một đường đến bên ngoài nhạc gia trại, hai người càng đi càng buồn bực. Người trong nhạc gia trại đều đi đâu hết rồi? Ra cửa lớn thì thấy rất nhiều nhân mã, đều là hạ nhân của nhạc gia trại, chia ra thành vài đội. Mộc Lăng chớp mắt mấy cái. Đây để làm gì? Luyện tập buổi sáng à? Tần Vọng Thiên kéo hắn đến phía sau, nhìn sắc mặt mấy người chạy chủ, khẳng định là có chuyện xảy ra. Các người đến Đông Thành tìm, các người đến Tây Thành. Chạy chủ Thái Sơn Trại và Hoa Sơn Trại vội vội vàng vàng phân công hạ nhân. Mộc Lăng đi tới hỏi Hành Sơn chạy chủ Mạc Hành. Các ngươi tìm cái gì? À, Lâm tiên sinh. Mạc Hành cung kính hướng Mộc Lăng thi lễ. Nhị thiếu gia đêm qua không về, sáng nay chúng ta đều nghe được chuyện hôm qua, sợ nhị thiếu gia nghỉ quẩn cho nên đi khắp thành tìm người. À, Mộc Lăng gật đầu. Vậy Nhạc Tại Vân đâu? Hắn đã về chưa? Tam thiếu gia vẫn còn ngủ trong phòng. Mạc Hành hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện của Nhạc Tại Vân tối qua, giọng nói đầy vẻ mừng rỡ. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên nhìn xung quanh. Quả nhiên, vẻ mặt hai chạy chủ ủng hộ Nhạc Tại Đình rất lo lắng, mà hai chạy chủ ủng hộ Nhạc Tại Vân lại có chút hả hê. Nếu hắn mất tích thì thật là nguy à. Mộc Lăng kéo Tần Vọng Thiên. Đi, Vọng Vọng, chúng ta đi Bách Tiên Cư tìm. Tần Vọng Thiên theo Mộc Lăng đi xa xa, nghĩ thầm. Nhất định là kiếp trước đã làm việc gì thiếu đạo đức, kiếp này mới gặp phải một cật hóa như thế. Ra đến phố, hai người mới biết được chuyện tối hôm qua có bao nhiêu chấn động. Quả thật là gây xôn xao dư luận. Nhưng càng nói càng thái quá. Cái gì mà Nhạc Tại Đình tối hôm qua bị đánh cho quỳ xuống đất xin tha, mà Nhạc Tại Vân một chiêu đã đánh bại cao thủ? Đây chính là tường đảo chúng nhân thôi, phá cổ vạn nhân chủy. Đông người thì có thể đẩy đổ tường, miệng vạn người có thể đổi cả kim cổ. Tóm lại là tam sao thất bản. Tần Vọng Thiên lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên. Tiểu Vọng, nhanh lên một chút. Mộc Lăng từ phía trước ngoắc ngoắc. Sắp qua giờ thiền rồi. Tần Vọng Thiên vừa định bước nhanh lên, chợt có một con chó vàng không biết từ đâu vui vẻ chạy đến chỗ Mộc Lăng, hưng phấn vẫy đuôi. Mộc Lăng cúi đầu tắc tắc vài tiếng, liền thấy một tiểu cô nương tóc thắt đuôi sam chạy tới, vừa chạy vừa gọi. Tiểu Uông, trở về, không phải người ta gọi ngươi. Phát âm của chữ Vọng và chữ Uông không khác nhau là bao nhiêu. Vẻ mặt Tần Vọng Thiên đen xì. Mộc Lăng cười đến té lên té xuống. Hai người thật vất vả chạy đến Bách Tiên Cư trong giờ thìn, lại bị thông báo bánh bao gạch cua đã bán xong, sủi cảo da cá thì vẫn còn. Mộc Lăng dài mặt ra, đứng tại đại sảnh, chỉ vào một mặt đầy băng vải của Tần Vọng Thiên rống. Điều tại ngươi sáng sớm động dục, mới hại ta đến chậm, không ăn được bánh bao. Lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe khắp nơi vang lên tiếng cười nhạo. Mặt Tần Vọng Thiên đỏ bừng, Mộc Lăng thì chỉ biết tiếc nuối công sức mình dậy sớm. Lúc này, chợt nghe gần đó có người cười nói. Ta ở đây còn một lòng bánh bao gạch cua, vẫn chưa động đến. Huynh đài nếu muốn ăn thì đến đây. Mộc Lăng cảm giác những lời nói này thật êm tai à. Thành âm kia sao mà dễ nghe à. Xoay mặt nhìn, người quen. Ngồi đối diện đang hướng về bọn họ cười cười chính là nhân vật chính trong cố sự đặc sắc tối qua, cao thủ phái Nam Hải, Mặc Kỳ Lân. Vậy ta không khách khí nữa. Mộc Lăng ngay cả một lời khách sáo cũng chưa nói liền ngồi xuống, cười hì hì với lòng bánh bao. Xoay mặt gọi tiểu nhị ba chén sủi cảo. Sủi cảo nóng hổi bưng lên, Mộc Lăng trước tiên bưng một chén đưa cho Mặc Kỳ Lân, cười ha hả nói, có quà có lại. Mặc Kỳ Lân cười gật đầu, cảm tạ. Mộc Lăng bưng một chén đưa cho Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên thụ sủng nhược kinh nhìn Mộc Lăng, không tưởng tượng nổi. Mộc Lăng biểu môi liếc mắt nhìn băng vải trên đầu hắn, không nói gì. Tần Vọng Thiên mới hiểu được, Mộc Lăng có lẽ vì sáng sớm đập trúng đầu hắn, cho nên mời hắn sủi cảo, coi như bồi tội. Dù sao cũng không đau. Mộc Lăng thở phào nhẹ nhõm, bừng chén cuối cùng đến trước mặt mình, vươn tay mở nắp lồng hấp. À, một trận tiên hương xông vào mũi. Trong lồng hấp là một lượt bánh bao trắng mịn nõn nà, mập mạp mềm mại, mời gọi vô cùng. Mộc Lăng sung sướng dạt dào, vươn tay định chộp lấy. Ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng người bay đến, không sai không lệch rời trúng ngay bàn Mộc Lăng. Rầm một tiếng, trên bàn toàn bộ bị hất đổ, bánh bao rơi hết xuống sàn. Sủi cảo cũng không tránh được số phận. Mộc Lăng ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, những người khác trong Bách Tiên Cư cũng ngây ngẩn cả người. Mộc Lăng xoay mặt, nhìn bánh bao gạch cua rơi trên mặt đất. Bánh bao trắng trẻo dính đầy đất, sủi cảo bẹp ra như bùn. Nương à, tên nào không muốn sống dám đụng trúng bàn của ta, con bà nó, lão tử hoạn ngươi à. Mộc Lăng nổi giận, nhảy dựng kéo tay áo muốn đánh người. Cúi đầu nhìn, thấy người đang nằm bên chân có chút quen mắt. À, đây không phải nhị thiếu gia của Nhạc Gia Trại sao? Trong đám người có kẻ tinh mắt nhìn ra, mọi người đều giật mình. Nhạc Tể Đình cả người đầy bụi bặm, trên mặt, trên người đều có thương tích, miệng đầy mùi rượu trên mặt đất. Nhìn vừa nghèo túng vừa nhếch nhác, trên y phục trắng đều là tro bụi, không còn một chút khí phách. Mộc Lăng khẽ nhíu mày, ngẩng mặt nhìn ra cửa Bách Tiên Cư. Chỉ thấy có mấy tên côn đồ đứng đó, kiêu ngạo cười nói: cái gì thiên hạ đệ nhất tương lai, chỉ là một con ma men không chịu nổi một cước, còn làm võ lâm minh chủ cái gì? Ta phi. Nói xong, tay tung lên tung xuống một túi tiền. Đi, các huynh đệ, dùng tiền nhạc nhĩ thiếu gia cho đi uống hòa tửu. Khách nhân ở Bách Tiên Cư không biết từ lúc nào đều đã len lén trốn mất. Mộc Lăng cúi đầu nhìn Nhạc Tại Đình, ngồi xuống bắt mạch cho hắn. Ai, Mặc Kỳ Lân lắc đầu. Đều tại ta hôm qua nhất thời hành động theo cảm tính, tổn thương hắn quá nặng. Một người thanh niên rốt cuộc bị hủy a. Mộc Lăng thu tay về, thản nhiên nói: không có gì, nội thương cũng không nặng. Nói xong gọi Điếm Tiểu Nhị đang run rẩy bên cạnh, muốn một chiếc xe ngựa đưa người này từ cửa sau về Nhạc Gia Trại. Mộc Lăng móc ra một tấm ngân phiếu cho hắn, giao cho Thái Sơn Trại chủ Mạnh Khải Thái, trên đường không được gây chú ý. À, vâng. Tiểu Nhị Bách Tiên Cư đã từng gặp nhiều người, vừa nhìn liền biết Mộc Lăng không phải người dễ chọc, lập tức làm theo. Ta nhớ hôm qua huynh đài dường như đi cùng Nhạc Tại Đình. Mặc Kỳ Lân nói với Mộc Lăng: chờ hắn tỉnh, có thể thay ta nói lời xin lỗi không, để hắn có thể phấn chấn làm lại từ đầu. Mộc Lăng ngước mắt nhìn một chút, vươn tay vỗ vai hắn. Ai nha, đừng để tâm, nam nhân học hỏi được kinh nghiệm thì tốt. Nói xong lại tiếc hận liếc mắt nhìn bánh bao và sủi cạo dính đầy đất, biểu môi: A Vọng, đi về nhà làm cơm trứng ăn. Nhạc Tại Đình được đưa về nhà an toàn. Thái Sơn Trại chủ may mắn đón được người từ cửa sau, không bị người của Hành Sơn và Hoa Sơn thấy được. Nhạc Tại Đình sau này phải chịu miệng lưỡi thế gian, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Người đưa vào phòng, dàn xếp mọi thứ ổn thỏa, lặng lẽ tìm đại phu đến trị liệu. Mộc Lăng từ lúc trở về vẫn buồn bã, yểu xìu, ngồi ở bậc thang trước cửa phòng đờ ra nhìn mấy cây hoa thược dược. Bao Tử ùng ục kêu, Mộc Lăng nói thầm: Vọng Vọng chết tiệt, thật vô dụng, làm cơm trứng cũng lâu như vậy. Còn đang lầm bầm thì thấy Tần Vọng Thiên cầm một thực hạp đi đến. Thấy Mộc Lăng hai tay nâng cầm vẻ khó chịu, liền dùng thực hạp đụng đụng cánh tay hắn. Này. Mộc Lăng nhận lấy, nghĩ thầm, không biết cơm trứng hắn làm ra hình thù thế nào. Vừa nghĩ vừa mở thực hạp, sửng sốt. Bên trong là một lòng bánh bao gạch cua trắng nõn, mềm mại tỏa hương, còn có trứng gà vàng ống, sủi cảo da cá nấu hành xanh biếc. Mộc Lăng sửng sốt hồi lâu, ngẩng mặt nhìn Tần Vọng Thiên. Không phải đã hết rồi sao? Tần Vọng Thiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Dùng dao kề cổ vào đầu bếp, không có cũng phải có, đúng không? Mộc Lăng sửng sốt một hồi, nở nụ cười, cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái. Gạch cua vàng ống theo khóe miệng chảy xuống. Mộc Lăng vừa thổi hơi nóng bên ngoài vừa nói: ăn ngon. Lại dùng muỗng múc sủi cảo nhét vào miệng. Da cá hơi mỏng, giòn giòn, bên trong là thịt tôm, mềm mềm thơm thơm. Ăn ngon. Mộc Lăng cười đến mức hai mắt đều híp lại. Thấy Thần Vọng Thiên ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn, đem nửa cái bánh bao còn lại nhét vào miệng, cầm lấy cái khác đưa cho Tần Vọng Thiên. Vọng Vọng, ăn ngon à. Tần Vọng Thiên nhìn nhìn cái bánh bao. Ăn ngon sao? Ta cũng nếm thử. Nói xong cầm lấy cổ tay Mộc Lăng vươn đến, hướng tới đôi môi bóng nhảy của Mộc Lăng hôn xuống. Hết chương 15. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 16 nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.